Trạm Vấn Thiên lên tiếng, hết thảy manh mối đã tra rõ, hắn tuyệt đối không cho người thương tổn vợ mình nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Mày, góc chuyện audio.com, Lý Ngọc Trân tái nhợt kinh hoàng không thôi, vừa nãy chìm đắm trong cảm xúc của mình, bà quên tên nguy hiểm số một này. Giết người là trọng tội, pháp luật sẽ chế tài bà, đời sau của bà phải trải qua trong tù. Trạm Vấn Thiên lạnh lùng, khinh thường nhìn bà ta, người đàn bà này độc ác như vậy, cuối cùng tự gây ác quả. Lý Ngọc Trân sợ hãi mở to mắt, không, mình không muốn vào tù. Trạm Vấn Thiên ra dấu với bên ngoài, mấy cảnh sát lập tức tiến vào mang kẻ gào khóc như điên kia đi. Không nỡ nhìn gì ruột gặp kết cục bi thảm, Bạch Oanh Man vùi mặt vào ngực chồng, thấp giọng khóc, cô thật sự rất hận nhưng lại sợ mình nhịn không được tha thứ. Cô hiểu, dì Trân cũng là người đáng thương, vì không được yêu mà sinh lòng oán hận mới từ từ đi về con đường hủy diệt. Nếu như không phải gặp Trạm Vấn Thiên, nhờ có tình yêu của hắn, tâm ma của cô cũng không biến mất đơn giản như vậy. So sánh với cô, dì Trân cũng là một người khổ, bởi vì cuối cùng cũng không gặp được người thật lòng yêu bà, nguyện ý mang bà khỏi địa ngục. Từ nay về sau, bất luận là em hay em gái em, anh cũng sẽ không để bọn em bị tổn thương mảy may. Cho dù không phán tử hình, Trạm Vấn Thiên cũng xác định người đàn bà này đến chết cũng không ra được cửa nhà giam. Vấn Thiên, em mệt mỏi. Bạch Oanh Man tựa vào vai chồng. Trải qua những trận phong ba liên tiếp, hôm nay dì Trân cũng nhận được ác quả chứng kiến một người phụ nữ vì yêu mà tự hủy đi nhân sinh của mình, thể xác và tinh thần cô mệt mỏi dị thường. Mệt thì về nhà nghỉ ngơi, anh sẽ luôn ở cùng em. Tay trong tay, suốt đời. Ừ, chúng ta về nhà. Nhà của cô, là nơi có hắn. Trạm Vấn Thiên dịu dàng ôm ngang Bạch Oanh Man, để cô an tâm tựa vào lòng hắn. Nhìn dung nhan xinh đẹp của vợ, bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Chị, có thiên nga kia. Thật xinh đẹp, chúng ta mau tới xem đi. Cảnh quan tự nhiên trong công viên Thanh Thủy, có mấy con thiên nga trắng an nhàn trong hồ nước nhân tạo, trong đó dễ thấy nhất là một đôi thiên nga đen giao cánh kiếm ăn, cơ hồ như hình với bóng, chăm chú nhìn theo đối phương, thiên nga chống ngửa đầu vừa gọi, thiên nga mái cúi đầu trả lời, cọ lông, tạo thành hình ảnh khiến người ngưỡng mộ. Tiểu Nguyệt, em đi chậm một chút cho anh, không xem lại em bây giờ thế nào, còn dám chạy. Bạch Oanh Nguyệt vẫn không thay đổi tính nết bướng bỉnh, hướng ông xã nhà mình thè lưỡi làm ngáo ộp, khuôn mặt mượt mà lộ ra nụ cười tinh nghịch, nhưng trông thấy ánh mắt tinh nghịch của chị, cô lập tức nghe lời đi chậm. Ông xã nói cô không nghe lọt tai, chị gái nói một câu cô coi như thánh chỉ, điều này làm cho Xia rất không thoải mái, ghen tuông muốn ngăn cách chị em hai người. Vì để Bạch Oanh Man không lo lắng, cũng vì để cô sớm thoát khỏi nỗi khổ mà dì Trân gây ra, cho nên Trạm Vấn Thiên thay vợ tìm Bạch Oanh Nguyệt về cũng nói cho cô biết lúc trước đuổi cô đi là có dụng ý gì, không ngờ, Bạch Oanh Nguyệt căn bản không có hiểu lầm chị gái, cô biết chị là yêu cô, Bạch Oanh Man nghe thế cảm động không thôi, tình cảm chị em tốt hơn. Em cũng chú ý một chút giùm anh, hai mắt đừng cứ nhìn chằm chằm vào em gái của em, dì ấy lớn như vậy, không chạy mất đâu. Người đàn ông khí thế phi phàm thấp giọng trách cũng có chút ghen như xia. Nó sắp sinh mà em lo nó té đụng vào bụng Nguyệt gần đây rất mơ hồ. Làm cho cô không yên tâm, Trạm Vấn Thiên nhu hòa che lên bụng hơi gồ lên của vợ. Dì ấy bụng lớn, em bụng lớn đụng bụng nhỏ để chết à, cóc chuyện audio.com. Dù sao em an phận một chút cho anh, chồng dì ấy còn chưa có chết tự nhiên sẽ che chở dì ấy. Cái người, còn chưa có chết, Xia ngài ân đức lạnh lùng quay đầu, trừng mắt với hắn một cái, lập tức cẩn thận vịn cô vợ khờ dại, tránh cho cô quá tinh nghịch làm con ra đời sớm. Bạch Oanh Nguyệt mang thai hơn 8 tháng, còn Bạch Oanh Man chưa đến 3 tháng, hai chị em đều là thời kỳ nguy hiểm, một người bụng to như thùng nước, một người ăn gì cũng nôn, thân thể nên đẫy đà lại gầy gò. Thân là ông xã của các cô, hai người đàn ông vốn là đại ma đầu người gặp người sợ trên thương trường, nhưng vừa đến trước mặt vợ đều trở thành người đàn ông ở nhà tốt, yêu vợ, chiều vợ, lúc nào cũng coi vợ là hoàng hậu. Thực tế là từ khi biết các cô mang thai, quả thật là trời đất biến sắc, hai người đàn ông này lập tức trở nên cảnh giác sợ hãi, thần kinh lại phải suy nghĩ che chở các cô, lo lắng mình chăm sóc không chu toàn. Anh đó, mở miệng không tha ai, đều là người một nhà cả mà. Chồng của cô thật sự là quỷ hẹp hòi thích so đo. Chị ơi, mau lại đây xem, thiên nga đang uống nước. Chị xem kìa, chúng nó thật là đáng yêu. Trời, ngạc nhiên thật, thiên nga uống nước có gì đẹp chứ, nhà đầu kia căn bản là đứa nhỏ không lớn lên, lúc trước sao hắn lại nhìn lầm, còn tưởng cô là người vợ lý tưởng của mình chứ. Trạm Vấn Thiên có chút tưởng tượng thầm oán, em đi coi một chút, anh với Xia tâm sự đi. Bạch Oanh Man mỉm cười vỗ nhẹ tay chồng, thong thả đi đến cạnh hồ nước tìm em gái. Có cái gì mà tâm sự thăm dò dầu mỏ hay là quy mô phát triển hải vận? Hai người đàn ông khí phách như nhau liếc mắt rất ăn ý quay đầu một bên, chuyên chú nhìn vào vợ. Chị hạnh phúc không? Bạch Doanh Man quan tâm hỏi, cô rất lo lắng chị gả nhầm người, sống không vui vẻ. Ừ, chị rất hạnh phúc, vậy còn em, Dượng ấy là tình yêu của em sao? Bạch Doanh Man cũng hỏi lại, em gái trưởng thành rồi, khuôn mặt khờ dại đơn thuần đã tản mát thành thục của người làm mẹ. Bạch Doanh Nguyệt vui vẻ gật đầu, em yêu anh ấy cũng yêu em, tình yêu vô địch. Nghe vậy Bạch Doanh Man hiểu ý cười, đúng nha, em còn nhớ rõ tình yêu vô địch khi còn nhỏ chúng ta luôn treo bên miệng. Em đương nhiên không quên rồi, đây là mật ngữ của chị em mình mà, thiên nga trắng bay về phía tình yêu, thiên nga đen tìm được hạnh phúc, em vẫn nhớ kỹ trong lòng. Bạch Doanh Nguyệt tin tưởng chị vĩnh viễn vẫn là chị của cô, sẽ không vì thời gian hay khoảng cách mà giảm bớt tình chị em của các cô. Nguyệt, hốc mắt Bạch Doanh Man ửng đỏ, cảm ơn em gái vẫn luôn tin tưởng mình. Từ sau khi có thai cô trở nên đa sầu đa cảm, cười nhiều hơn, tuyến lệ cũng phát triển, động một chút lại rơi nước mắt. Bà xã, hai người đang nói cái gì? Không cam lòng bị vợ vắng vẻ, Trạm Vấn Thiên đi tới ôm lấy vợ. Bí mật, Bạch Doanh Man nháy mắt cố ý không nói. Hắn kháng nghị, anh là chồng em, sao em lại không nói cho anh? Bởi vì đây là tiểu ma pháp của hai chị em, chú ngữ mang đến hạnh phúc và tình yêu. Chú ngữ, Trạm Vấn Thiên nhướng mày khó hiểu, nhìn nét tươi cười xinh đẹp của cô mà mê muội, nhịn không được cúi đầu hôn. Bạch Doanh Nguyệt bên cạnh đã tựa vào ngực xia, khẽ nói bên tai hắn. Thiên Nga trắng bay về phía tình yêu, Thiên Nga đen tìm được hạnh phúc, cuối cùng hai vị công chúa đều phá giải được nguyền rủa, tự tìm đến hạnh phúc thuộc về mình. Cách chương.